Bất Diệt Long Đế, chương 171, Huyền Minh Khôi Lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly trong tay giới chỉ lóe lên, tay kia cuốn tựu biến mất không thấy, Lục Ly không hề liếc mắt nhìn, đối Tiểu Bạch nói ra. Đi đem chiếc nhẫn kia lấy xuống, Tiểu Bạch lại hóa thành một đạo bạch quang bay đi qua, hai cái móng vuốt trực tiếp đem pho tượng một đầu ngón tay bẻ gãy, bưng lấy không gian giới trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô số người đỏ mắt nhìn qua Lục Ly vừa là hâm mộ vừa ghen tị. Lục Ly đồng dạng bất động thanh sắc thu hồi không gian giới, nhưng hắn nhưng không có để Tiểu Bạch tiếp tục đi lấy kiếm. Bạch Thu Tuyết nhìn chằm chằm Tiểu Bạch nhìn mấy lần, không có nhìn ra đây là cái gì cấp bậc huyền thú, giờ phút này Tiểu Bạch chui vào Lục Ly trong tay áo, nàng mục quang nhìn về phía Lục Ly hỏi. Vì cái gì không lấy cái kia thanh thiên giai huyền khí? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nhìn Bạch Thu Tuyết một cái nói. Ta không dám đánh cược. Bạch Thu Tuyết như có điều suy nghĩ, nàng nghĩ nghĩ nói ra. Đã như vậy, vậy ta tựu không khách khí, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong Bạch Thu Tuyết một người hướng tiền phương đi đến, nàng bước chân rất mềm mại, trên thân thể thế mà không có một tia huyền lực lấp lánh, trong tay cũng không có bất kỳ cái gì binh khí, từng bước một hướng tiền phương đi đến. Toàn trường đều ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Thu Tuyết, sợ thiên này chi kiêu nữ bị đao mang trực tiếp chém thành thịt nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 3 mét, 2 mét, nửa mét. Vô số người lo lắng sự tình không có sinh, Bạch Thu Tuyết nhẹ nhõm đi tới pho tượng tiền phương, sau đó duỗi ra một cái xinh đẹp ngọc thủ nhẹ nhàng chộp vào huyền khí bên trên, đem huyền khí thành công lấy xuống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tỷ tốt, Bạch Hạ Xương trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, rất nhiều công tử tiểu thư hoan hô lên, Bạch Thu Tuyết cũng không dám chủ quan chậm rãi lui lại thẳng đến lui về tại chỗ mới như chút được gánh nặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ba kiện bảo vật Lục Ly đến thứ hai, Bạch Thu Tuyết đến thứ nhất, Bạch Hạ Xương các loại. Chờ, Bạch Thu Tuyết sau khi trở về, mới nghi ngờ hỏi. Tỷ, vì cái gì pho tượng không công kích ngươi? Bạch Thu Tuyết hướng Lục Ly nhìn một cái khẽ cười nói. Chỉ cần không vận chuyển huyền lực, pho tượng kia liền sẽ không công kích Lục Ly hẳn là xem sớm phá điểm này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, Bạch Hạ Xương lại xem thường nói ra. Hắn nếu là khám phá điểm này, vì cái gì không chính mình tự mình đi lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly cũng không có nói cái gì, hắn vừa rồi cầm huyền tinh ném đi qua lúc đã xác định điểm này, này mới khiến Tiểu Bạch đi lấy bảo vật. Tiểu Bạch phi nhanh thân thể nhỏ, lấy tay kia cuốn cùng không gian giới vấn đề không lớn, nhưng nếu như đi cầm huyền khí, Lục Ly không dám đánh cược. Về phần hắn chính mình lại không dám cược, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì hắn không có tốt phòng ngự chiến giáp, Bạch Thu Tuyết lại có phi thường cường đại phòng ngự chiến giáp, sở dĩ Bạch Thu Tuyết dám cược. Mang lên bạch ảnh bạch đồ bọn hắn đi, chớ để cho còn lại ba đội người vượt lên trước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pho tượng này trên thân chỉ có ba kiện bảo vật còn lại địa phương đều không có bất kỳ cái gì chỗ khác thường, đại điện bên trong loại trừ pho tượng không có cái gì. Bạch Thu Tuyết để cho người ta dìu dắt kia bốn cái người bị thương, hướng bên trái hành lang đi đến. Ba cái bạch gia con em thụ thương thật nặng, bất quá nuốt đỉnh cấp thuốc chữa thương, đã khá nhiều, nâng đỡ miễn cưỡng có thể đi đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly đồng dạng đi theo cuối cùng, còn cùng người phía trước kéo ra một đoạn cự ly. Không phải hắn cẩn thận quá mức mà là đám người này hắn ai cũng không tin tưởng, vạn nhất có người gặp bảo khởi ý đột nhiên đánh lén giết chết hắn đâu. Hành lang vẫn như cũ rất dài, quẹo mấy cái cua quẹo, Lục Ly âm thầm lấy làm kỳ cái này Long Đế mộ đủ lớn a, trong này thế nhưng là có 9 đầu đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi về phía trước đại khái 2 dặm lộ trình, tiền phương lại xuất hiện một cái cự đại đại điện. Khác biệt chính là cái này đại điện có rất nhiều pho tượng, tựa như từng đôi âm binh minh tướng sừng sững ở trong đại điện, phá hỏng tiến lên đường. Lần này không ai dám chủ quan, đứng tại đại điện tiền phương bốn phía dò xét. Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương liếc nhau, hai người con ngươi đều ngưng trọng rất nhiều, các nàng tại bên trong tòa đại điện này cảm nhận được một tia túc sát chi khí, những này pho tượng không đơn giản a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta đi dò đường, Bạch gia công tử bên trong tối cường Bạch Cô, hắn xách theo một thanh kiếm chậm rãi hướng tiền phương đi đến, trên cổ màu xanh nguyệt ấn phát sáng lên, trong thân thể huyền lực lấp lánh không ngớt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. tạch tạch tạch, tại Bạch Cô bước vào đại điện một khắc này, tất cả pho tượng mặt ngoài bùn khối đều rớt xuống. Những cái kia pho tượng tựa như đều sống lại, toàn bộ biến thành màu đen thiết nhân, hóa thành tàn ảnh xách theo binh khí hướng Bạch Cô vọt tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyền Minh Khôi Lỗi, Bạch Hạ Xương kinh hô lên, nàng không có chút gì do dự, trong tay giới chỉ sáng lên một mồi lửa màu đỏ trường cung xuất hiện, nàng khẽ kêu. Mọi người xông đi lên, những này Huyền Minh Khôi Lỗi đã khóa chặt chúng ta, không hủy đi bọn hắn, chúng ta sẽ bị truy sát đến chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những này đại gia tộc công tử tiểu thư hẳn là đều nghe nói Huyền Minh Khôi Lỗi, nhao nhao rút ra binh khí xông tới. Bạch Thu Tuyết thân thì cũng động, trong tay xuất hiện một cái lục sắc tiên tử đột nhiên hướng tiền phương bổ tới, thế mà thoáng cái liền đem một cái màu đen thiết nhân cho đập bay. Bạch Cô đã sớm động thủ, trực tiếp một đạo huyền lực ngoại phóng đem một cái Huyền Minh Khôi Lỗi đụng bay. Bạch Cô là trong đội ngũ tối cường ba người một trong, cùng Bạch Hạ Xương, Bạch Thu Tuyết đồng dạng đều là hồn đàm cảnh trung kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiu hiu hiu, trong đội ngũ có 17 cái hồn đàm cảnh, đả thương 4 người, còn có thập tam người, loại trừ dùng cung tiễn bắn tên Bạch Hạ Xương, còn lại 12 cái đều đỉnh đi lên. Vô số huyền lực ngoại phóng đao mang kiếm mang gào thét đem từng cái Huyền Minh Khôi Lỗi đánh bay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mãnh liệt, Lục Ly ở phía sau nhìn mấy lần, không có đi lên khai chiến ý tứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cái này chiến lực cùng hồn đàm cảnh so vẫn là có rất lớn chênh lệch, bên trong đã triệt để áp chế Huyền Minh Khôi Lỗi, hắn đi lên cũng không có ý nghĩa quá lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hứa Phương Phỉ đồng dạng không có xông đi lên, cùng mấy cái thần hài cảnh hậu kỳ cùng một chỗ thủ hộ Bạch Ảnh 4 người. Hứa Phương Phỉ nhìn thấy Lục Ly tại nhìn xa xa, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, cũng không có nói cái gì. Ầm ầm ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng bầy Huyền Minh Khôi Lỗi xông lên, bị nhẹ nhõm đập bay, trong đại điện khoảng chừng gần 100 cái Huyền Minh Khôi Lỗi, lại một cái đều không tới gần được. Bất quá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mọi người công kích lâu như vậy, nhưng không có một cái Huyền Tinh Khôi Lỗi thụ thương hoặc là khác. Đừng, hủy đi, những khôi lỗi này không biết là dùng tài liệu gì rèn đúc mà thành, cứng rắn không thể gãy, tựu liền Bạch Hạ Xương bắn ra cung tiễn đều không thể đối Huyền Minh Khôi Lỗi tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thu Tuyết tiểu thư, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Cô lần nữa đem một cái Huyền Minh Khôi Lỗi đánh bay, hướng Bạch Thu Tuyết nhìn một cái. Cái sau nghĩ nghĩ trên cổ Từ Nguyệt ấn ký phát sáng lên, một đạo tử sắc trang khuyết theo cổ nàng bên trong bay ra, sau đó hóa thành một đạo tử quang hướng tiền phương bay đi. Ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Từ Nguyệt tại một cái Huyền Minh Khôi Lỗi trên cổ đảo qua kia cổ ra một đạo trầm muộn thanh âm, một cái thiết đầu bay lên, còn tại cuồng sông Huyền Minh Khôi Lỗi thoáng cái tựa hồ chết mất, thân thể ầm vang ngã xuống đất. Đây là cái gì huyết mạch thần kỹ, khủng bố như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly đầy mắt kinh ngạc, vừa rồi nhiều người như vậy huyền lực ngoại phóng, cũng không thể tại Huyền Minh Khôi Lỗi trên thân lưu lại nửa điểm ấn ký, cái này Từ Nguyệt thoáng qua một cái trực tiếp chặt đứt Khôi Lỗi cổ. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Bạch Hạ Xương trên cổ Từ Nguyệt ấn ký cũng phát sáng lên, một vòng Từ Nguyệt bay ra, đồng dạng nhẹ nhõm chặt đứt một cái Huyền Minh Khôi Lỗi cổ. Thu Tuyết tiểu thư thật là lợi hại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Xương tiểu thư uy vũ, vô số vuốt mông ngựa thanh âm vang lên, Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương nhưng không có lên tiếng, chuyên tâm khống chế Từ Nguyệt công kích. Nương theo lấy từng cái khôi lỗi ngã xuống đất, hai tỷ muội sắc mặt biến đến yếu ớt, thân thể mềm mại rung động, mồ hôi rơi như mưa, để rất nhiều người thấy sinh lòng thương yêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra cái này hai tỷ muội huyết mạch thần kỹ dùng nhiều cũng sẽ suy yếu a, Lục Ly thì thào một tiếng, nội tâm lại hiện ra Từ Liên Nhi trên cổ tiểu hoa, còn có Đỗ Tử Lăng trên cổ tiểu ấn, Dạ Vũ Hàm trên cổ tiểu thú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng dạng là thất phẩm huyết mạch Bạch Hạ Xương tỷ muội huyết mạch thần kỹ hắn đã kiến thức qua, không biết Đỗ Tử Lăng ba người huyết mạch thần kỹ khủng bố đến mức nào. Giao diện cho điện thoại, cách chương.